Chương 776, pháo tỉ mộng bức. Rút được ma cấm thiên sứ chi lực. Hai cảng cầu toàn đặt, nghe được âm thanh của hệ thống cùng mì xạ cả hở ợt giết gạo, quần viên nhất thời đều là ngạc nhiên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái đó bị lì phóng điện muội lại có thể vào bầy rồi cộng thêm mì xạ cả hở ợt. Trong bầy há chẳng phải là có hai cái mì xạ cả dết quỷn, nếu như lại cộng thêm giam cùng gem, tạt xù mạ kỳ cùng phu đủ kỳ, tẩy ổ cùng lương băng. Cơ hồ thì đồng nghĩa với là có 4 đôi tỷ mỗi đây. Mị xạ cả hỡ, ta mới không phải là em gái của cái sân bay này nhà Thiên Khải Vương Lương Băng. Không sai, ta cùng con bịt đó không hề có một chút quan hệ nào giam. Gem gem, nơi này có hai đứa trẻ kia đang tại giận dỗi đây, thật là khó coi. Gem, tỷ tỷ tỷ tỷ, loại biểu hiện này, vừa vặn chứng minh các nàng cũng còn không có lớn lên đây, thật là ngây thơ. Mị xạ cả hỡ. Hoa nha, các ngươi đều im miệng cho ta a. Thiên Khải Vương Lương Băng, lão nương đã có mấy chục ngàn tuổi, các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt này làm sao dám nói thế với nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ngươi xem một chút lời nói của ngươi, nơi đó giống như là mấy chục ngàn tuổi than thở dẻo gùn. Tổ kỳ hoa đại nữ vương ngươi, ngươi là sổ củ hảo mị xạ kỳ sao? Đáng ghét, năng lực của ngươi hẳn là không cách nào ảnh hưởng đầu góc của ta mới đúng rồi dẻo gùn. Mau nhanh cút ra khỏi đầu góc của ta a ủ nổ hạ nạ. Đứa nhỏ này thật đúng là hung bạo a, đều để cho ta nghĩ lên lúc còn trẻ chính mình rồi. Zoki Asuna, không không không, ta cũng nhìn ma cấm cùng phó bản tử thần, mị xạ cả mị cổ tỏ chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng lại cộng thêm có một chút điểm nóng này mà thôi, cùng ngươi lúc còn trẻ căn bản không thể so sánh a. Zogun, này các ngươi đều đang nói gì nha, nơi này rốt cuộc là địa phương nào không thích mặc ẩn, hắc không nhớ ngươi cô bé này cũng vào bể rồi. Cũng được. Lần trước kéo ngươi quần chữ nhật, hiện tại ta liền chỉ điểm ngươi một cái, nơi này là một cái an thông vô số thế giới dị thứ nguyên bảy. Các quần viên đều là tới từ với các vũ trụ bất đồng không thích mặc ẩn. Về phần mặt khác cái đó cự nhũ mì xạ cả, đích xác là em gái nhân bản của ngươi. Bất quá nàng đối với ngươi ấn tượng thật không tốt. Nếu như ngươi muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta đề nghị ngươi đi xem một chút tuần mạ rụt no in đếp phó bản này. Gieo gùn. Ngươi chính là lần trước nữ hài tóc xanh quá đáng đó phó bản lại là vật gì hơn, nha thiếu chút nữa quên rồi, nếu pháo tỷ ngươi cũng vào bầy rồi, như thế ta còn có một cái phó bản, khen nhân viên quản lý vẫn đã đăng lên ký ức phó bản tuột cả gã củ no dẻo gùn, cấm thư ma thuật một cái nào đó khoa học đây đều là cái gì à, nằm ở trong nhà trọ cao trung tổ kỳ họa được pháo tỷ một mặt ngộp bức. Mất tích đã lâu sổ củ hảo mỉ xạ ký bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu nàng. Còn có lần trước nữ hài tóc xanh không nói lý đó nói muốn cho nàng xem phó bản còn có một cái dường như rất ghét nàng mỉ xạ cả xịt tờ trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Pháo tỉ hít một hơi thật sâu. Được rồi, ngược lại bên trong ạ cả đệ mỉ city hắc ám ta cũng từng gặp rồi không có gì phải sợ lệnh ôm lấy loại này quyết tuyệt khí thế. Pháo tỉ đao loạt phó bản ma cấm tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ai nhờ phúc của phóng điện muội này. Lại có phó bản mới nhìn á vui thích mỉ xạ cả hỡ. Thư ta mới lười đến nhìn vật có liên quan với nữ nhân này nếu liền nàng cũng vào bầy rồi, ta cũng phải cường hóa một cái chính mình rồi. Ta muốn cho cái sân bay này vĩnh viễn không đuổi kịp ta mị xạ cả hở, liền để cho ta tới thử xem cái này hồ giải thưởng lớn vạn giới mị xạ cả hở. Mị xạ cả hở, ta lần này hút hết có lầm hay không a 10.000 điểm tích lũy liền như vậy không rồi ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Dành thời gian đây là thao tác gì lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai chẳng lẽ cái này hồ giải thưởng lớn vạn giới liền đặc biệt như vậy ta chính là ý dồn mạn, cái này cũng bình thường, nếu như nói mỗi lần đều có thể rút ra thứ tốt, vậy cũng thật bất khả tư nghị đi. Ngươi bất quá chỉ hút hết một lần, có cần thiết kinh ngạc như vậy sao đáng ghét. Mị xạ cả hỡ. Ngươi nói ngược nhẹ nhàng a ta cũng không phải là ngươi loại cường hào này có thể tạo chiến y lý hề bán điểm tích lũy đấy điểm tích lũy của ta là có hạn a ta chính là ý dồn mạn. Ngươi nghĩ rằng ta kiếm điểm tích lũy liền rất đơn giản a hệ thống không thu chiến y lý hề cũ a mỗi lần ta đều đến phát minh toàn bộ chiến y lý hề mới. Ngươi biết cái này có bao nhiêu hao tổn tinh lực sao kết quả còn không phải là rút hết ẹ nọ xì mạ dù cổ, vân vân, để cho tới xử lý một cái. Ở trong hồ giải thưởng lớn vạn giới này rút thưởng, rút chúng mà nói hệ thống sẽ có thông báo, nhưng nếu như hút hết liền cũng không có chuyện gì. Lời nói như vậy Tony, ngươi rốt cuộc hút hết bao nhiêu lần? Ta chính là ý dồn mạn, mị xạ cả hỡ, Hoa ha ha ha, xem ra ngươi cũng là tổn thất nặng nề a, cứ như vậy, tâm tình của ta liền thăng bằng hơn nhiều. Ta chính là ý dôn mạn, đáng ghét ta tại sao liền không có quản lý viên loại vận khí tốt nghịch thiên này. Lúc này, âm thanh của hệ thống đỗng nhiên vang lên, Ken chúc mừng không thích mặc ăn thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng thế giới ma cấm cấp độ nhập môn thiên sứ chi lực tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta chính là ý dồn mạn, nghĩa nó ẹ nọ xì mạ dù cổ, không thích mặc ăn nguyên ta chính là ý dồn mạn, giết vô tận châu Âu chó, lưu vô tận châu phi lệ đáng hận a thân ta làm ấy. Trúc tỷ tài sản phú hào tại sao tiêu hao hết tất cả điểm tích lũy, lại chỉ rút được một cái một câu ngọc xạ dìn gẳng chiến y lì ông trời bất công a ít ít Tony tại rút chúng xạ dìn gẳng chiến y lìa sau, còn rất là không nghiệm, thề muốn nghịch thiên cải mệnh. Rút ra chân chính thứ tốt kết quả đem mình hoàn toàn rút ra phá sản, nhìn thấy chính mình bán mấy chục cái kiểu mới nhất chiến y lìa, thật vất vả để dành tới điểm tích lũy chỉ còn lại mấy ngàn Tony chỉ cảm thấy tim của mình đều đang phát run rổ kỳ ạ xù nạ. Nguyên lai Tony tổn thất của ngươi lớn như vậy nha. Xem ra cái này hồ giải thưởng lớn vạn giới thật đúng là không thể tùy tiện rút ra a mỹ xạ cả hở. Tại sao à, tại sao một cái nữ nhân đặt ID xấu hổ như vậy sẽ có vận khí tốt như vậy a, cái này quá không công bình a. O không thích mặc ảnh. A nguyên lai ngươi là nhìn lão nương như vậy a, khó trách luôn là một bộ lánh lánh đạm đạm. Không thích mặc ảnh. Bất quá hiện tại ngươi liền cẩn thận hâm mộ lão nương đi, lão nương trước mắt nghiệm động lực. Đã dung hợp thiên sứ chi lực chính là cái kia được xưng có thể bắn ngược hết thể công kích ạ sẽ lệ giả tỏ, cũng không ngăn được ta rồi ha ha ha ạ sẽ lệ giả tỏ.